Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 628. Góc truyện audio.com. Chương 628. Cánh tay phải của Lục Hàn Đình bị gãy, Vương Thông nói. Tịch quán, em đừng nghe mấy lời tầm phào bên ngoài. Bọn họ là ganh ti với em, nên muốn bôi nhọ thanh danh em. Thanh giả tự thanh, không cần phải vì bọn họ mà khổ sở. Hạ Tịch quán biết mình lần này xem như đã thảm bại. Cô bỏ lỡ tuyển chọn năm nay của viện khoa học, hơn nữa còn có mối quan hệ căng thẳng với dạ lão kia. Dạ lão đã lên tiếng, tuyệt đối sẽ không để cho cô bước vào cổng viện khoa học. Cơ hội cô vào viện khoa học rất xa vời. Về mấy lời đồn đại phía ngoài, cô có thể đoán được, gần đây cô vang danh khắp nơi, đột nhiên bị mấy tên đàn ông bắt cóc, vì cô được cứu rồi, nhưng chuyện phát sinh trên xe thế nào? Ai cũng không biết, việc này càng thêm có lợi cho đám người không có ý tốt. Dặm muối dặm mắm, nói cô đã bị chơi. Chơi thế nào, ai ai cũng thích bát quái. Nhất là đối với loại chuyện có chứa yếu tố nhạy cảm này, e rằng đã truyền khắp phó rồi nhỉ. Hạ Tịch quán chẳng thể ngờ đến có một ngày cô sẽ trở thành nữ chính chuyện vàng. Chuyện vàng, là cách nói lóng của những câu chuyện có yếu tố nhạy cảm. Khiêu dâm, sắc vàng được cho là phú quý, của xa hoa trụy lạc nên vì thế có cách gọi này. Song, trong lòng Hạ Tịch quán càng thấy biết ơn, cô tuy là tính tình thông minh độc lập dũng cảm, nhưng dù sao cũng là chỉ là một cô gái 20 tuổi. Rụt rè mà tự ái, rất coi trọng danh tiết của mình, bị những gã khốn ấy mang lên xe làm hỏng, đây đối với bất kỳ cô gái nào đều là đả kích mang tính chất hủy diệt. Có lẽ có một ngày sẽ khá hơn, nhưng thương tích trong lòng vĩnh viễn không có cách nào khắc khép lại. May mà bố Hạ đúng lúc chạy tới, nếu như bố Hạ chậm một bước, cô cũng không biết mình bây giờ sẽ như thế nào. Hạ Tịch quán càng thêm kiên định, sau này cô sẽ nuôi dưỡng bố Hạ mẹ Lam lúc hai người về già. Chăm sóc đến khi cả hai mắt, Hạ Tịch quán an ủi bạn bè mấy câu, sau đó hàn huyên tới đề tài khác. Mọi người trò chuyện rất thoải mái, đều nói qua vài ngày muốn tới đón cô xuất viện, thầy Ngô dẫn theo các bạn đại học A về. Hạ Tịch quán cảm giác mình đã nằm hai ngày, nên vén chăn lên xuống giường đi dạo một chút, đi ra phòng bệnh của mình. Hạ Tịch quán đi tới hành lang, rất nhanh, cô ở phía trước thấy được một bóng người cao lớn, là Lục Hàn Đình. Hạ Tịch quán khẽ ngưng trệ, không ngờ tới sẽ gặp được anh trong bệnh viện. Anh sao lại tới bệnh viện? Bên người Lục Hàn Đình còn có một bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng thấp giọng nói với anh gì đó, còn đưa tay chạm vào cánh tay bên phải của anh. Cánh tay bên phải của anh bị sao vậy? Anh nghiêng người đứng nghiêm. Hạ Tịch quán cái góc độ này có thể nhìn nửa sườn mặt của anh. Lúc này tay phải anh rũ bảng ả ý, xuống. Mềm nhũ, nhìn rất vô lực. Hạ Tịch quán là bác sĩ, liếc mắt liền nhìn ra tay phải anh dị thường, cánh tay phải của anh dường như bị chấn thương rất nặng. Bây giờ vô lực rũ xuống, đồng tử Hạ Tịch quán hung hăng co rút lại, cánh tay phải của anh có phải đã gãy rồi không? Anh xảy ra chuyện gì? Hạ Tịch quán cảm giác mình tim mình siết đau, cô nhanh chóng nhấc chân tiến lên, nhưng lúc này có bóng người chạy tới, là Lệ Yên Nhiên chạy tới bên người Lục Hàn Đình. Thân mật khoác lên cánh tay trái lành lặn của anh, bước chân Hạ Tịch quán cứng đò, dưới chân như nặng ngàn cân, không cách nào nhấc thêm nửa bước. Bác sĩ trưởng rời đi, Lệ Yên Nhiên kéo Lục Hàn Đình xoay người, xinh đẹp cười nói, anh Hàn Đình, chúng ta về thôi. Vừa mới xoay người, Lục Hàn Đình liền thấy Hạ Tịch quán ở hành lang phía trước. Bốn mắt nhìn nhau, cách trương,